Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, giao thớt cùng thịt cá. 7K, Trần Tấn hôm nay mục đích tới nơi này vô cùng minh xác. Liền là đến mở rộng nổi tiếng, mà trước mặt không biết bao nhiêu cái điện thoại, đã đem mình nói chuyện thu hình lại quay chụp xuống tới. Có thể suy ra chính là, không ra buổi chiều, những video này liền sẽ truyền khắp microblogging cùng trong trường lưới loại hình xã giao bình đài. Mà lại, đầu năm nay, Tencent công ty đẩy ra một cái gọi WeChat xã giao phần mềm. Bắt đầu đem QQ tích lũy lại tới lượng lớn người sử dụng. Tiến hành cấy ghép, chắc hẳn, hôm nay hình của mình cũng sẽ cả bảo Đông Giang Đại học sư phạm vòng bằng hiệu A. Nói tóm lại, đạt tới mục đích liền tốt, nhưng là lệnh Trần Tấn hoàn toàn không có nghĩ tới là sự tình tựa hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Kết thúc gặp mặt giao lưu hội về sau, Trần Tấn y nguyên mang theo Hoắc Nhất Bác cùng Vương Chính Hàn đi lạt ra phòng ăn ăn cơm. Không đơn thuần là bởi vì đến xem Tưởng Nghệ Hàm, cũng bởi vì lạt ra phòng ăn đồ ăn, ngoài ý muốn đối khẩu vị của hắn, tuy nói làm chính là ba thục khẩu vị, nhưng không biết có phải hay không là có lão toán tay cầm môi nguyên nhân. Hắn luôn có thể ăn ra mùi vị quen thuộc tới. Mấy người đang lúc ăn đâu, liền gặp được đại mã dẫn Ngải Tĩnh hấp tấp đi đến. Nha, lão Trần ngươi ở chỗ này đây. Đại mã một chút liền nhìn thấy Trần Tấn. Đi tới cười nói, trở về rồi. Trần Tấn gật gật đầu. Cái kia, yên tâm đi. Thúc thúc thầm thầm mộ phần bên trên. Ta đều đi qua, đầu cũng thay ngươi đập qua. Cũng đem tình huống của ngươi đều nói cho bọn hắn. Đại mã đáp, Trần Tấn nghe vậy, trầm mặc hồi lâu. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Đây là từ từ phụ mẫu đi về sau. Hắn duy nhất một lần, chẳng những Tết Xuân không có trở về viếng mồ mà, liền ngay cả Tết Thanh Minh cũng không thể trở về tảo mộ. Hắn muốn mang lấy Tưởng Nghệ Hàm cùng một chỗ trở về. Chính miệng nói cho phụ mẫu, mình bây giờ đã hỗn xuất đầu, mặc dù không nói được đến cỡ nào nghiêu bức. Nhưng ít ra, đã có thể bảo hộ muội muội. Bảo hộ người mình quan tâm nếu như phụ mẫu còn ở đó. Nhất định cũng sẽ bởi vì là mình bây giờ thành tựu mà cảm thấy kiêu ngạo a. Nhưng Đông Giang thành phố cục diện, dù là hắn đã sớm biết tháng tư phần là không có cách nào chấp hành tân chính. Nhưng đủ loại sự tình chồng chất ở cùng nhau, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Dẫn đến Trần Tấn vô luận như thế nào đều không dám rời đi Đông Giang thành phố. Còn không chỉ là dạng này, liền ngay cả Trần Du, giờ phút này đều đã bay đến đại dương bỉ ngạn, ngoại trừ âm dương vĩnh cách, còn có cái này nửa cái địa cầu khoảng cách. Một nháy mắt, để Trần Tấn cảm xúc phun trào, khó tự kiềm chế, mặc dù bất kỳ một cái nào bên ngoài dốc sức làm người, cũng không thể cam đoan mình có thể chiếu cố đến mỗi một lần tế tổ thời khắc. Không ai có thể chỉ trích hắn cái gì, nhưng hắn liền là không thoải mái. Rốt cuộc, tại năm tháng sau này bên trong, dạng này bất đắc dĩ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đại mã có chút lo lắng nói, lão Trần ngươi đừng như vậy nha, ta thật giúp ngươi dập đầu. Không tin ngươi nhìn. Hắn lấy xuống trên đầu mình mũ lưỡi chai. Quả nhiên, trên trán còn có chút chưa thể chóc ra vết sẹo. Vị trí kia là chỉ có dập đầu mới sẽ tạo thành như vậy vết thương. Ba bái chín khấu, một chút cũng không thiếu. Đại mã nói tiếp, mà lại, ta cũng tìm người một lần nữa tu sửa qua bọn hắn mộ. Còn chú ý bên trên nông hộ, định kỳ quét dọn, tốt, ta không sao. Trần Tấn khẩn thiết nói, huynh đệ, cảm ơn, được rồi, huynh đệ cả một đời, không nói tạ chữ. Đại mã khoát khoát tay ngồi xuống, nhưng Trần Tấn mặc dù cũng đang ăn đồ ăn. lại vẫn luôn rất trầm mặc. Trên bàn bầu không khí cũng liền tiếp tục áp suất thấp. Hoắc Nhất Bác thở dài, mở miệng nói, Trần Tấn, có câu nói, ta không biết ngươi nghe nói qua chưa? Dầm chữ luận sự tình bất luận tâm, luận tâm thiên cổ không người hoàn mỹ. Trần Tấn nhíu mày nhìn hắn một cái, có chút không rõ hắn lời này là ý tứ. Không hiểu thấu, sách cái này làm gì? Cũng muốn cùng mình thảo luận triết học sao? Nhưng mà Hoắc Nhất Bác lại nói tiếp, còn có hạ nửa câu đâu. Hiếu chữ luận tâm bất luận sự tình, luận sự tình vạn năm không hiếu tử. Trần Tấn, ngoặc kép chấm chấm, hắn giật mình, gật đầu nói, lão Hoắc, cảm ơn, ta không sao. Hoắc Nhất Bác cũng biết Trần Tấn không phải một cái sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Người, đã hắn nói như vậy, mình cũng liền yên lòng, bởi vì Trần Tấn hiện tại cũng không phải một người cô đơn. Vận mệnh của hắn cũng không chỉ thuộc về chính hắn, lại không luận những này tuyệt đối lợi ích móc nối đám người. Chỉ là Tấn Hàm tập đoàn hiện tại nuôi nhân viên, còn có kia mấy ngàn kiến trúc công nhân, đều là chỉ vào Trần Tấn ăn cơm, cho nên Trần Tấn cũng không có xoắn suýt quá lâu, chỉ là đem cái này một phần sầu não thật sâu mai táng tại ở sâu trong nội tâm. Gặp hắn một lần nữa bên trong ra tiếu dung, đại mã mới trầm tĩnh lại, thúc thúc thầm thầm bọn hắn trông thấy ngươi bộ dáng bây giờ, cũng nhất định sẽ cao hứng, mà lại bọn hắn cũng nhất định thấy được. Khá lắm. Người biết người lại lên microblogging nóng lục soát sao? Bên trên Vương Chính Hàn cười nói. Mã Tổng, Trần Tổng trên microblogging nóng lục soát không phải chuyện thường xảy ra sao? Không có gì thật là kỳ quái nha. Các người còn không nhìn thấy. Đại Mã hơi kinh ngạc. Móc ra điện thoại di động của mình mở ra microblogging. Điểm mấy lần tiến vào nóng lục soát giao diện. Đưa tới Trần Tấn trước mặt, những người khác cũng lập tức lấy ra điện thoại di động của mình. Chỉ gặp microblogging nóng lục soát bên trên, thằng Trần Tấn đàm người tuổi trẻ đường ra thăng, còn có thăng phòng cho thuê sẽ hối hận sao? Trần Tấn thăng hai cái này chủ đề, phân loại thứ hai thứ ba tên, thế nhưng là căn cứ phía sau nhiệt độ chỉ số biểu hiện. Tên thứ ba, phòng cho thuê sẽ hối hận sao? Chủ đề, nhiệt độ là 138 vạn, so thứ tư nhiều gần 500 ngàn nhiệt độ, mà thứ hai, người tuổi trẻ đường ra, cái đề tài này, lại so tên thứ ba nhiều 600 ngàn nhiệt độ, đạt đến gần 200 vạn nhiệt độ, tương đối bình thường microblogging nóng lục soát hạng nhất cũng liền hơn 100 vạn nhiệt độ tới nói. Hai cái này chủ đề nhiệt độ đã phi thường đáng sợ. Thế nhưng là, hai cái này chủ đề, tựa hồ cũng là cọ lấy nóng lục soát hạng nhất cái đề tài kia nhiệt độ đi lên. Luôn luôn đến nay, đều chỉ có người khác cọ Trần Tấn nhiệt độ. Nhưng lúc này đây, đến phiên Trần Tấn cọ người khác nhiệt độ. Chỉ gặp microblogging nóng lục soát đệ nhất đề, rõ ràng là thăng quốc gia Nhật báo bình luận Trần Tấn. Thời đại mẫu mực thăng. Nhiệt độ 328 vạn. Quốc gia Nhật báo, phân lượng từ không cần phải nói. Cái này nhưng là chân chính chính phủ tiếng nói, cơ hồ liền là trên đỉnh ý chí trực tiếp thể hiện. Bình thường quốc gia Nhật báo nội dung 9/9 đều là dân giàu nước mạnh, quần chúng an cư lạc nghiệp nội dung. Nếu không phải là kinh tế tăng trưởng nào đó ngành nghề quy mô cư đệ nhất thế giới những tin tức này. Về phần đối với nhân vật đưa tin, ngoại trừ trên đỉnh các đại lão một chút hội nghị đưa tin cùng đi thăm đưa tin bên ngoài, phàm là có thể xuất hiện tại quốc gia Nhật báo trên nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là quốc gia này nghe nhiều nên thuộc danh tử. Tỷ như Internet ngành nghề, hai mã một lý. Lại tỉ như đứng tại đầu gió trên cất cánh, IUOK. Đều phải là triệt để bóp chặt thời đại nhân vật mới được. Thậm chí, bình thường có thể bị quốc gia Nhật báo bình luận người. Trên cơ bản đều là các quốc gia chính khách. Trần Tấn có tài đức gì? Vậy mà liền bị quốc gia nhật báo bình luận là thời đại mẫu mực, rồi. Trông thấy cái đề tài này, Vương Chính Hàn, Tưởng Nghệ Hàm đều là điểm vào xem lên nội dung cụ thể tới. Mà Trần Tấn lại là trong nháy mắt liền cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Lạnh triệt nội tâm, hắn vạn phần ngưng trọng nhìn về phía Hoắc Nhất Bác. Chỉ gặp Hoắc Nhất Bác cũng tại cau mày, nhìn xem cái đề tài kia hạ nội dung. Quốc gia nhật báo bình luận cũng không có cái gì đặc thù. Đơn giản liền là giới thiệu một chút Trần Tấn là ai. Trọng yếu là nó chỗ thấu lộ ra ngoài cấp độ sâu hàm nghĩa. Súng bắn chim đầu đàn hoa, bị quốc gia nhật báo làm ra đánh giá cao như vậy, cơ hồ tương đương đem Trần Tấn nâng đến bầu trời chi đỉnh. Hơi đâm đâm một cái là có thể đem trời xuyên phá lạc. Thế nhưng là trời phá, ai đến bổ? Trời phá trước hết nhất gặp nạn, không phải liền là đỉnh phong trên Trần Tấn sao? Trước lúc này Trần Tấn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Hiện tại liền muốn leo lên cái gì sân khấu chính. Đi làm thời đại này nhân vật thủ lĩnh. Tích lũy không đủ. Tư bản không đủ. Thực lực không đủ. Hắn cách hai mã một lý. Loại này cấp bậc còn kém thực sự quá xa. Nhưng quốc gia nhật báo hết lần này tới lần khác cứ như vậy báo cáo. Cái này cũng liền đưa đến đại lượng còn chưa không biết Trần Tấn là người nào bắt đầu chú ý tới hắn tới. Ăn cơm xong về sau, Đại Mã lưu tại trong nhà ăn, tìm lão toán nói chuyện phiếm đi. Trần Tấn để Vương Chính Hàn đi đầu trở về tập đoàn tổng bộ. Mình thì lái xe, đưa Hoắc Nhất Bác về là chính cúi. Trên đường, Hoắc Nhất Bác muốn nói lại thôi. Mấy lần mở miệng, mấy lần ngậm miệng, cuối cùng mới thực sự nhịn không được nói. Trần Tấn, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng đáp, khó mà nói, ta chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng tính. Hoặc là, liền là trực câu câu hướng về phía ta tới. Hoặc là, liền là bắt ta làm thang. Hoắc Nhất Bác có chút gian nan. Lại có chút hưng phấn nói, ý của ngươi là, ta không biết. Trần Tấn sắc mặt dị thường âm trầm, hoàn toàn không còn bình thường tiêu sái tự nhiên, lòng tin tràn đầy, bởi vì chuyện này, hoạt điểm radar không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Cái này không thuộc về bất động sản trong phạm vi, hắn chỉ có thể dựa vào đầu óc của mình đi phân tích, phán đoán, thế nhưng là mặt đối thiên uy. Thiên uy khó dò nha. Đem kinh nghi bất định Hoắc Nhất Bác đưa về văn phòng đi về sau, Trần Tấn không có trì hoãn chút nào, lái xe chui vào phụ cận một cái xác định vững chắc không có giám sát trong hẻm nhỏ. Dừng ở ánh mắt bị che chắn một cái chỗ góc cua. Ước chừng qua mười mấy phút, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế được mở ra. Hàn Khai Hoàng ngồi tới, ngoặc kép chấm chấm. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hai người đều là một trận trầm mặc. Tốt một lúc sau, Hàn Khai Hoàng trực tiếp nói ra. Ta hỏi qua Tiêu, hỏi qua hắn, hoàn toàn không biết là phương diện nào đang thao túng. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Điểm nào nhất? Trần Tấn lập tức hỏi. Hàn Khai Hoàng trang nghiêm nói. Tân Chính áp dụng quy tắc chi tiết đã phê chuẩn. Lập tức liền sẽ trở lại đến xác nhận chấp hành. Nhưng là còn sẽ có người cùng theo đến Đông Giang thành phố đến. Đối mặt tin tức đột nhiên xuất hiện này, Trần Tấn chỉ cảm thấy trái tim không bị khống chế bắt đầu cuồng loạn. Hắn chật vật nuốt ngụm nước miếng, sau đó cười khổ nói, tự làm tự chịu, tự làm tự chịu oa. Ngươi đến cùng đã làm những gì? Hàn Khai Hoàng nghiêm túc hỏi, tất cả đều nói với ta đi. Hắn là thật tại thay Trần Tấn lo lắng lấy. Coi như đến cái này trong lúc mấu chốt, hắn đều không có triệt để thăm dò rõ ràng Trần Tấn đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật giấu ở dưới mặt nước. Nhưng là vô luận như thế nào, Trần Tấn đều đã thẳng mình gọi cha. liền xông điểm này, hắn dù là liều mạng hết thảy, cũng muốn bảo vệ Trần Tấn Chu Toàn. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị làm như vậy, nhưng là Trần Tấn y nguyên chém đinh chặt sắt nói, không được, hiện tại là phúc là họa đều còn không biết, nhưng ta có tám thành lòng tin, mình chỉ là cái thang, ta chỉ là lo lắng mặt khác kia hai thành, thiên địa chi uy, đừng nói hai thành, liền xem như hai điểm, lại có ai có thể thừa nhận được đâu, kia người cần ta làm cái gì? Hàn Khai Hoàng hỏi, Trần Tấn dừng một chút, hỏi, có biện pháp để xe lửa Bắc Trạm cải tạo hạng mục sớm trên mã sao? Cái này liên quan hạng mục chuyện gì? Hoắc Nhất Bác khó hiểu nói, biểu trung tâm nha, lấy tiền mua mệnh nha, đều có thể, hay là cuối cùng trên nhất lớp bảo hiểm. Trần Tấn lộ ra cực kỳ bi quan, Hàn Khai Hoàng chỉ có thể nói, ta tận lực thử một lần, nhưng thành phố sự tình, ta có thể nói lên lời nói địa phương không nhiều, chính ngươi lại muốn chuẩn bị đường lui, ta minh bạch. Trần Tấn gật gật đầu, lời nói đã nói xong, Hàn Khai Hoàng không có dừng lại thêm, ngồi ở trong xe nhìn bốn phía, xác nhận không ai về sau, liền xuống xe rời đi. Trần Tấn lại không có động tác, mà là lấy ra điện thoại. Tuyệt đại đa số người, vô luận là Tấn Hàm tập đoàn nhân viên cũng tốt, mấy cái công ty con người phụ trách cũng tốt, thậm chí bao gồm Tưởng Nghệ Hàm, lại có Trần Tấn số lớn đám fan hâm mộ. Bọn hắn tại nhìn thấy Quốc gia Nhật báo bình luận về sau, đều là từ đáy lòng thay Trần Tấn cảm thấy cao hứng. Không sợ bắt nguồn từ vô tri, không biết là hạnh phúc, khó được hồ đồ. Nhưng có một ít người lại là rất thanh tỉnh nha. Cha, cái này Trần Tấn có tài đức gì? Liền thời đại mẫu mực rồi, không phải liền là thua lỗ ít tiền tạo phòng ở sao? Nếu là sớm biết, chúng ta cũng đi cùng là chính cuối ký cái hợp đồng tốt nha. Kim Tuấn cầm điện thoại di động, đối ngay tại pha trà phụ thân nhà rãnh nói, thời đại nào mẫu mực? Kim Giận có chút không hiểu. Ây, tương đương ngươi nhìn cái này tin tức. Kim Tuấn đưa di động đưa cho phụ thân, mà Kim Giận xem xét phía dưới. Ba, trong tay hắn con kia có giá trị không nhỏ ấm trà ngã nát trên mặt đất, tung tóe đầy đất lá trà cùng nước trà. Cha, ngươi thế nào? Vì cái gì sợ đến như vậy? Kim Tuấn vội nói, coi như hắn hiện tại nhân khí cao, cũng không có gì nha, chúng ta chẳng qua là thua lỗ mười mấy cái ức mà thôi, lại không có thương cân động cốt, cùng lắm thì tái chiến chính là. Kim Giận lại nặng nề thở dài nói, ngươi không hiểu, tới cũng quá nhanh. Hắn nhíu mày trầm tư nửa ngày, sau đó đối Kim Tuấn nói, ngươi đặt trước một chương gần nhất bay nước Mỹ vé máy bay, lập tức đi, lập tức xuất phát. Ta không để ngươi trở về, ngươi liền, mãi mãi cũng không nên quay lại. Dù sao ngươi danh nghĩa tài sản, cũng đủ ngươi tiêu mấy đời. Kim Tuấn, ngoặc kép chấm chấm, cha, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi là muốn để ta đi đường, đi thôi, đừng lề mề. Kim Giận đứng dậy đẩy nhi tử một thanh. Cái nào liệu nhi tử lại một thanh đỡ lấy cánh tay của hắn nói, cha, ta không đi, cút. Kim Giận bỗng nhiên liền táo bạo, một cước đạp lăn bàn trà, khay trà chén trà nát đầy đất. Ta không để ngươi, quyết không thể trở về, tuyệt đối không thể trở lại. Kim Tuấn triệt để choáng váng, bởi vì hắn ý thức được, chuyện lần này thái đã hoàn toàn không kiểm soát. Hắn cũng không rõ Quốc gia Nhật báo đánh giá Trần Tấn ý vị như thế nào. Thế nhưng là phụ thân biểu hiện đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Nghĩ đến đây, Kim Tuấn trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại sâu sắc nhìn phụ thân một chút, quay đầu bước nhanh ra cửa. Kim Giận ngồi liệt về trên ghế, ngẩn ra hồi lâu, lấy ra điện thoại. Cùng lúc đó, một đôi khác phụ tử cũng đang trao đổi. Còn tốt, còn tốt, sớm một bước từ Đông Giang bước ra ra. Tiết Phóng không không may mắn nói, cha, vẫn là người đối với cục diện nắm chắc tinh chuẩn nha. Tiết Quốc Tường ngậm si gà khẽ nói, chờ qua cơn gió này, ngươi liền có thể lại đi Đông Giang. Đến lúc đó, Đông Giang liền là một tòa thành không? Kim Hạ, Tấn Hàm, Ngô Gia, đoán chừng tất cả đều muốn hôi phi yên diệt rồi. Tiết Phóng trong đầu toát ra cái kia mỹ lệ bóng, hình xinh đẹp, mỹ đồ tốt đều là đáng để mong chờ. Mà hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Trần Tấn ngồi ở trong xe, vừa muốn mở ra hoạt điểm radar, nghĩ thử lại nhiều nắm giữ một chút tin tức, lấy cung cấp mình đối với cục diện lại một lần nữa tiến hành phân tích. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở ra hoạt điểm radar đâu. Điện thoại liền vang lên. Hắn kinh ngạc nhận đáp. Kim Tổng, đối diện Kim giận nói. Trần Tổng, gặp một lần a, tại cái này mấu chốt bên trên. Kim giận muốn thấy mình. Tốt, thời gian địa điểm. Hiện tại, nhà ta, không có vấn đề. Trần Tấn phát động xe, lái xe ngõ về sau. Lập tức liền bắt đầu chạy như điên. Vẻn vẹn 20 phút sau, liền chạy tới Kim Gia Sa Hoa Trang Viên ở trong. Cửa lớn tại Trần Tấn đến cái này trước đó, liền đã mở. Vào cửa lúc, cũng không có gặp có quản gia bảo mẫu tại. Đối với như thế đại nhất cái trang viên tới nói, cũng không thể là mình quét dọn a. Cũng không biết là bị phân phát, vẫn là buổi chiều đều đang nghỉ ngơi. Dựa theo Kim Giận gửi tới tin tức, Trần Tấn đi tới lầu 2 phòng trà, đã thấy đổ nhào một chỗ bừa bộn, tự lo đi tới ngồi xuống. Kim Giận cười với hắn một cái, mở miệng nói, Trần Tổng, Tiểu Trần, ta liền ỉ lão mại lão la như vậy ngươi, đều được. Trần Tấn gật gật đầu. Kim Giận hơi kinh ngạc, ngươi không có chút nào khẩn trương sao? Ta hẳn là khẩn trương thứ gì đâu? Trần Tấn hỏi lại, ngươi sẽ không coi là quốc gia Nhật báo đối ngươi đánh giá là sự tình tốt à? Kim Giận cười nói, bằng đầu óc của ngươi sẽ nghĩ không ra một lần khác ý tứ. Trần Tấn than nhẹ một tiếng về sau, thản nhiên cười nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi nha. Hắn tiếp lấy nâng đỡ kính mắt, hỏi, lệnh công tử đều đã tại trên đường cao tốc rồi, là muốn đi Đông Hải thành phố đuổi máy bay sao? Chuẩn bị bay đây, ngoặc kép chấm chấm. Kim Giận sắc mặt lạnh xuống, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, còn cùng ta giả trang cái gì đâu? Trần Tấn nhìn xem hắn, không có ứng lời nói. Vừa rồi dập máy Kim Giận điện thoại về sau, hắn liền tra xét Kim gia phụ tử hai động tĩnh. Quả nhiên, Kim Giận là biết chút ít cái gì. Thế nhưng là, lão Ngô còn trong nhà mình uống trà đâu. Lệnh công tử lại đi. Trần Tấn lỏng nói, Kim Tổng, ta muốn hỏi hỏi, ngươi đến cùng đã làm những gì đâu? Kim Giận trừng mắt nhìn, cuối cùng, cười ha ha, còn không đều là bởi vì ngươi, làm cho ta trong ngoài không phải người. Vậy ta vì cầu tự vệ, chỉ có thể làm những gì? Nói xong, hắn đứng dậy, đi đến lò sưởi trong tường bên cạnh, từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo điều khiển từ xa đến. Sau đó đè xuống, chỉ gặp lò sưởi trong tường trên một bức tranh lấy Napoleon cưỡi ngựa người lập bức tranh dần dần rời động, lộ ra một cái tủ sắt tới. Kim Giận dùng mật mã thêm vân tay mở khóa an toàn dương, từ bên trong xuất ra một cái hồ sơ túi đến, ném vào Trần Tấn trước mặt, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn đều không cần nhìn liền biết bên trong là những thứ gì, chỉ bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vốn cho là chuyện này chất xúc tác là sẽ rơi xuống Hàn Khai Hoàng, rơi xuống Tiêu Khải Thọ trên người, cho nên hắn mới an an ổn ổn làm từng bước tiếp tục chậm rãi bố cục. Nhưng thế sự vô thường đây này, mình chỉ là cùng Kim Giận thăm dò tính một lần nói chuyện, liền thúc đẩy hắn làm ra quyết định như vậy. Nhìn đến Ngô Thanh Sơn thật đúng là không được ưa chuộng nha. Trần Tấn hừ lạnh nói, đáng đời hắn phải xui xẻo. Tiểu Trần, Kim giận bình thản nói, ngươi có thể gối cao không lo. Trần Tấn nhìn hắn một cái, cười đến cực kỳ hài lòng. Nếu như hôm nay đột nhiên xuất hiện này sự tình, điểm xuất phát là đặt chân ở Kim Dận, như vậy hắn xác thực có thể gối cao không lo. Thang liền thang đi, dù sao cũng tốt hơn ăn độc dược không phải. Nhưng hắn vẫn là cười nói, Kim Tổng, ta nhìn chưa hẳn đâu. Ngô Thanh Sơn hiện tại còn dám ổn thỏa như núi, khẳng định là có nơi dựa dẫm. Bằng không mà nói, hiện tại liền hẳn là hắn đi đường, làm không tốt, sẽ còn cùng lệnh công tử ngồi cùng một khung máy bay đâu. Kim giận gật gật đầu xem như nhận đồng Trần Tấn, nhưng lại nói ra, Ngô Đức Dân tại ở trong kinh thành. Trần Tấn, ngoặc kép chấm chấm, cáo từ. Trần Tấn lúng túng đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Kim giận kêu một tiếng. Trần Tấn quay đầu hơi không kiên nhẫn nói, ngươi muốn nói cái gì ta biết, ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Hô, Kim giận lúc này mới lỏng xuống, từng ngụm thở hổn hển. Trần Tấn đi ra Kim gia ngồi lên xe lúc, đầu óc đã đang bay nhanh vận chuyển lại. Kim giận ước chừng gặp mặt hắn, lại đem những vật kia cho mình nhìn ý tứ rất rõ ràng. Nhập đội thôi. Để Kim Tuấn đi đường, chỉ là một tay cực đoan nhất chuẩn bị, tìm Trần Tấn quy hàng, lại là tay kia chuẩn bị thôi. Mặc dù đến lúc đó cụ thể sẽ chuyện gì phát sinh ai cũng không biết, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Nhưng mà Trần Tấn nắm giữ tin tức so Kim giận nhưng nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Chuyện này dưới đáy cất giấu đồ vật, xa so với hiện tại hiển lộ ra phải hơn rất nhiều. Cứ việc trước đó một chút dấu vết để lại, đã để Trần Tấn có loại cảm giác này. Nhưng chân chính đến sự tình phát sinh thời điểm, vẫn là đánh hắn một trở tay không kịp. Nghĩ như vậy, Trần Tấn thật nhanh chạy về công ty, nói với Khổng Khuyết một tiếng, không cho phép quấy rầy, về sau. Liền đem mình khóa tại trong văn phòng. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn duy trì trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút thói quen. Chỉ bất quá bây giờ ghi chép không còn là nguồn phòng tin tức, mà là đủ loại suy đoán cùng cân nhắc, cùng kết luận, tựa như rất nhiều truyền hình điện ảnh kịch khi mà biểu hiện như thế. Trần Tấn trong văn phòng có một khối to lớn lập tấm, vừa dùng đến cho đám người lúc họp tô tô vẽ vẽ, mà mặt khác thì là ly e chất liệu. Có thể để mắt với lời ghi chép, tư liệu, lại dùng dây thừng liên nhận, trực quan hình tượng và mạng lưới quan hệ, cùng người khác nhau ở giữa khác biệt lợi ích gút mắc. Có thể để cho hắn trực tiếp nhất phát hiện trong đó mấu chốt nhất một cái kia điểm. Trần Tấn tham chiếu lấy bản bút ký của mình, bắt đầu viết lên lời ghi chép, sau đó bắt đầu đem giữa bọn chúng liên hệ tới. Công việc này vô cùng bề bộn, cũng phi thường tốn sức, tốn thời gian, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Hắn cứ như vậy bận bịu sống đến chạng vạng tối 6 điểm nhiều. Sau đó liền kéo qua trong ghế, như thế nhìn chừng chừng lấy rắc rối phức tạp các loại quan hệ. Nơi này không đúng, quá thuận lợi, nơi này cũng không đúng, không phải là loại phản ứng này. Thảo, làm sao đem cái này điểm cho tính sai? Trần Tấn vừa nghĩ, một bên mở ra laptop, tại trên đùi tiếp tục ghi chép. 1 giờ tương đương 2 giờ tương đương thẳng đến đêm khuya. Cặp mắt của hắn đã hiện đầy tơ máu, nhưng tinh thần lại cực độ phấn khởi lấy. Bởi vì hắn rốt cục nghĩ rõ ràng đủ loại hiện tượng quỷ dị phía dưới. Che giấu chân tướng. Mặc dù cái này trước mắt vẫn chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn có 9 thành 9 nắm chắc, chính mình suy đoán là chính xác. Hắn là dao thớt, ai là thịt cá, hết thảy, chỉ bất quá đều là đỏ khỏa khỏa. Giao dịch thôi, suy nghĩ minh bạch hết thảy về sau. Trần Tấn có loại tẻ nhạt vô vị mờ mịt. Hắn đứng dậy, nhìn xem bên ngoài đã một mảnh đen kịt bầu trời đêm. sương mù mai chỉ là ngẫu nhiên tán đi một hai ngày. Đông Giang thành phố trạng thái bình thường, y nguyên tựa như tối nay bình thường, bị nồng đậm nông chiếu vào, nhìn không thấy nửa điểm tinh quang, thậm chí liền liền ánh trăng, đều trở nên mông lung. Thi nhân sẽ cảm thấy rất đẹp, bởi vì là hư ảo. Trần Tấn lại cảm thấy rất ghê tởm, bởi vì là chân thực. Đông Giang là như thế này, như vậy những thành thị khác đâu? Sau nửa đêm hơn 2 giờ, y nguyên không có thể vào ngủ. Hàn Khai Hoàng nhận được Trần Tấn gọi điện thoại tới. Cha, còn chưa ngủ đâu? Trần Tấn cứ việc hỏi như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có chút nào ngoài ý muốn. Hàn Khai Hoàng cau mày nói, người bên kia có tin tức khác sao? Ta đầu này, vô luận như thế nào đều không nghe được bất luận cái gì tin tức. Không nghe được là được rồi. Trần Tấn cười ha ha nói, nếu như bị ngươi nghe được, ngươi khả năng liền muốn lên trước. Cái gì ý tứ? Hàn Khai Hoàng khó hiểu nói. Trần Tấn thở dài, hắn hôm nay tựa hồ phá lệ thích thở dài đây này. Là Kim Hạ tập đoàn Kim Giận, điểm Ngô Thanh Sơn pháo. Trần Tấn trực tiếp nói ra, cho nên ta hẳn là không sao, không phải hướng ta tới. Hàn Khai Hoàng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng là, Trần Tấn lại nói, ngươi khả năng phải cẩn thận một chút. Hàn Khai Hoàng có chút không hiểu, vấn đề này, cùng ta kéo không lên nửa điểm quan hệ đây này. Trần Tấn bất đắc dĩ nói, ngươi người tại Sở Nam tỉnh, cùng ngươi liền tuyệt đối có quan hệ. Vấn đề này, không chỉ là chúng ta mấy người này ở giữa vấn đề. Chân chính giao thớt là ai? Ngươi không phải không biết à? Hàn Khai Hoàng trầm mặc. Hơn nửa ngày hắn mới đáp. Ngươi có đề nghị gì sao? Trần Tấn nói. Không có. Con đường này một khi bắt đầu, ngươi cũng chỉ có thể đi chấm dứt. Về phần cuối đường, hoặc là đêm tối, hoặc là ban ngày, chỉ có thể làm hết sức mình, an thiên mệnh, trừ phi có một ngày, chính ngươi trở thành giao thớt. Nghe Trần Tấn, Hàn Khai Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền thấm ướt phía sau lưng. Ai cũng không biết, ngay tại Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng trò chuyện đồng thời, một khung cỡ nhỏ tư nhân máy bay hành khách rơi xuống Sở Nam tỉnh quân dùng sân bay ở trong. Từ máy bay hành khách bên trên xuống tới ước chừng hơn 30 người. Rất nhanh liền phân biệt leo lên mấy chiếc xe, phân tán mà đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?